ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập 29 của bộ truyện ma Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ thông báo những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị, tập 29. Một tràng cười giòn giả đều như rang bắp vang lên. Cả không gian bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng. Tôi tí hí mắt quan sát. Phía rừng cây, phải nói như thế nào đây? Suốt bao nhiêu năm tháng hành đạo, chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng hải hùng như thế này. Phải nói là gần cả trăm vong hồn đang đứng xung quanh, con nào con nấy cũng nhìn chầm chầm vào chỗ bọn tôi. Chính là bọn này đúng không? Sao bọn chúng bất tỉnh hết rồi? Chắc bị đại ca hút hết dương khí rồi. Đến đó đi. Khoan đã, con đầu lĩnh đâu rồi? Nó mà xuất hiện là chết cả đám đó. Người của nó mà. Đại ca bảo nó bị tụi này tiêu diệt rồi. Không sao đâu. Bọn nó bàn tán xôn tụ cả một khúc. Bọn tôi cũng không biết có cùng ngày sản xuất hay không, mà suy nghĩ nông cạn như nhau vậy không biết. Con đầu lĩnh mạnh đến như vậy mà còn bị tiêu diệt, thì tự hỏi cơ hội nào cho bọn nó lộng hành đây. Tuy vậy cả đám vẫn không lộ diện để xem bọn chúng tính làm cái gì. Có một điều là tại sao nãy giờ không thấy năm con quỷ kia ở đâu. Lên đi anh em, có ít thưởng ít, có nhiều hưởng nhiều. Đúng là có ít thưởng ít, có nhiều hưởng nhiều thật. Tao sẽ cho bọn mày được hưởng hết những giờ phút còn tồn tại trên trần gian. Cả đám trong hồn ùa ra cùng một lúc, lập tức áp sát lại xung quanh chỗ bọn tôi đang nằm. Nãy giờ gió hiu hiu thổi qua, buồn ngủ thật chứ chẳng chơi. Nghĩ đủ rồi, bây giờ bạn đến phải dậy chơi thôi. Tất cả ngồi phát cả dậy, làm cho đám trong hồn hoảng hốt lùi lại phía sau. Khung cảnh vừa hài hước vừa hỗn độn vô cùng. Đây có lẽ là lần hành đạo kỳ cục nhất từ trước đến nay. Vùng đất này không biết có điều gì đặc biệt hay không, nhưng những trong hồn ngạ quỷ nơi đây thì quả nhiên là dị hợm. Đang mắt nhắm mắt mở thì tự dưng thằng Tài hét to lên, làm cho cả đám hết hồn. Ôi cha mẹ ơi, ở đâu ra mà đông dữ vậy? Trời ơi, mà giữ hình tượng chút đi Tài, gần cả trăm con chứ mấy. Thảo cũng không nghĩ đông vậy luôn Huy. Bây giờ chắc phải dùng vòng tròn âm dương nữa rồi. Không đâu, cái loại này chỉ cần bùa với đoạn kiếm là đối phó được thôi. Thật ra thì dùng vòng tròn âm dương cũng được, nhưng mà nãy giờ Huy không thấy bóng dáng của cái lũ quỷ kia đâu. Rất có thể đây là ngụ ý của bọn nó. Bây giờ Huy có kế hoạch như vậy. Chút nữa tụi mình diệt xong cái đám vong hồn này rồi, lại tiếp tục giả vờ hết sức rồi ngất đi, để cho cái lũ quỷ đó có xuất hiện lại hay không. Mày nói cũng có lý đó Huy. Tao đang nghi ngờ lũ quỷ đó muốn cái đám vong hồn này rút cạn sức lực của bọn mình rồi mới lộ diện ra đây. Đúng vậy, lên đi. Lúc nãy tôi và Thảo không về nhà được, cho nên không có ai mang đoạn kiếm. Thằng Toàn thấy vậy liền nhường đoạn kiếm cho Thảo rồi dùng bùa với tôi. Công nhận gần cả trăm con như thế này cũng oải thật. Theo cách nói bây giờ là một nồi lẩu trong hồn siêu to khổng lồ đó. Khiếp đảm. Nè, hồi nãy đứa nào đòi lên lấy dương khí á, thì bây giờ lên đây, mau lên, không là to lên đó. Cả đám nhìn thấy đoạn kiếm và bùa phe phẩy trước mặt thì lập tức lui lại, không có con nào dám hé môi nửa lời. Hài hước thật. Lên hết cho tao. Bỗng dưng có ai đó hét to lên để ra lệnh cho bọn nó. Cả đám vong hồn ngay lập tức xông ra như vũ bão. Cả rừng keo rung chuyển dữ dội, âm khí tỏa ra lạnh toát cả người. Nè mọi người hành động đi, Tài Yến với Thảo phải dứt điểm nhanh gọn, tránh để bọn chúng áp sát nha. Với âm khí yếu ớt của bọn trong hồn chất dưỡng này thì chỉ cần một nhát chém từ đoạn kiếm là ngay lập tức tan biến thôi. Có điều tôi với thằng Toàn dùng bùa thì hơi khó xử lý nếu như chúng ập vào một lần. Nếu như dùng lá bùa đỏ thì không thể nào hút hết một lần được, cho nên hai thằng quyết định dùng lá bùa vàng rồi tả xung hữu đột luôn. Lên Toàn, sẵn luyện luôn á mấy cái đòn vỏ luôn. Được rồi, để xem tao với mày á ai giải quyết nhanh hơn nha. Thằng Toàn ném qua cho tôi một ít bùa vàng. rồi kẹp chặt 5 lá vào đầu ngón tay, xông vào giữa đám vong hồn. Công nhận nhìn tốc độ và sự dẻo dai của nó mà tôi khâm phục thật. Bản thân không phải là đối thủ của nó dù có tập thêm vài năm nữa. Ở phía bên kia, Thảo, Yến và thằng Tài vẫn đang miệt mài chém tới tấp cho bọn vong hồn. Tôi không chậm trễ nữa, tôi vẫn còn lại thách đấu với thằng Toàn mà. Sau một hồi thi triển gần hết chiêu thức boxing đã học, bên tôi chỉ còn lại 5 vong hồn duy nhất. Còn thằng Toàn vẫn hơn tôi 2 con. Xem ra kỳ này nó thua tôi rồi. Ê Toàn, sao? Chịu thua chưa? À, đừng có vội đắc ý vậy chứ mày. Vừa dứt lời, nó nắm chặt lá bùa trên tay, lùi lại một khoảng lấy đà, trước khi lao đến 7 con vong hồn đang đứng sợ hãi gần đó. Bỗng nhiên, nó kẹp 5 lá bùa dưới chân, thực hiện một cú đá liên hoàn trên không, xuyên qua cả 7 vong hồn. Cả tôi với thằng Tài ở bên kia sững sờ, không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Sao? Tới lượt mày đó. Tới lượt tao. Tôi không còn động lực để thi thố sau khi chứng kiến cú ra chân tuyệt đỉnh lúc nãy của thằng Toàn, cho nên đành đi bộ làm lũi, đánh dán từng lá bùa vào 5 con vong hồn kia. Tao thua. Thằng Toàn nhìn bộ mặt não nề của tôi mà không nhịn được cười. Có lẽ lâu nay không thực chiến cho nên không nắm bắt được khả năng của nó đến đâu. Lần này coi như mở mang tầm mắt. Tôi đang mong chờ cuộc tái đấu giữa nó với thằng Hoàng đây. Nhưng mà thôi, chuyện đó để sau. Theo kế hoạch đã định sẵn, cả đám giả vờ hết sức lực, quỵ xuống đất thở dốc từng cơn khó nhọc. Bật chế độ diễn sâu, thằng Tài bắt đầu tung hứng trước. Tao sắp chịu không nổi nữa rồi, mệt quá. Ở đâu ra mà nhiều vậy không biết nữa. Tụi tao cũng vậy nè. Bây giờ mà thêm cỡ 10 con nữa chắc mặc kệ luôn quá, chịu hết nổi rồi. Cả đám buông hết đoạn kiếm và bùa, nằm bệt xuống đất ra chiều khổ sở. Chiếc xe lúc nãy chắc đã khởi hành đi ngang qua đây từ lâu lắm rồi. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, phải cảm nhận số phận một lần nữa đã sắp đặt cho bọn tôi chạm trán cái lũ quỷ này. Nếu như không rạng sáng ngày mai, đã có người phải mất cha, mất mẹ, mất con, mất hết người thân máu mủ. Chẳng may mà chuyện đó xảy ra thật, chắc bọn tôi sẽ ân hận suốt đời và có thể sẽ không theo nghiệp hành đạo này nữa. Tra hết được rồi tụi bay ơi. Xem kìa, nằm như một lũ chuột nhái dưới đất kìa. Hi, mày tính toán như thần, tao phục đó. Nè, cử tụi nó đi. Bọn mình mà hấp thụ hết dương khí của 5 đứa này, chắc chắn sẽ mạnh lên rất khủng khiếp, không ai dám đụng đến nữa đâu. Quả nhiên bọn tôi đoán không sai. Cái giọng nói này chính là của lũ quỷ lúc nãy đây mà. Bọn chúng vẫn còn hiện hữu, hành động hút dương khí lúc này cũng do lũ này mà ra. Một lần nữa tôi phải nể cái độ thông minh đến ngớ ngẩn của bọn nó. Khi gần cả 100 vong hồn bị tiêu diệt, bọn nó xuất hiện mà không có lấy một chút hoang mang lo sợ. Đằng này còn đắc ý, chắc mẩm đã gài bẫy được bọn tôi. Khôn mà không để người khác độc dị được, đó gọi là khôn ngoan. Khôn mà để cho người ta nắm bắt được, đó là khôn lỗi. Mà khôn lỗi thì hay để lộ cái ngu ra ngoài lắm. Bọn nó tiến đến, dùng ma thuật hất chăn toàn bộ đoạn kiếm và lá bùa của bọn tôi ra xa. Xem chừng nãy giờ tích tụ thêm ít dương khí của 5 đứa mà bọn chúng đã mạnh lên thấy rõ, không còn bị năng lượng của lá bùa tỏa ra làm cho kinh sợ nữa. Làm gọn gàng đi, giết chúng nó một lượt cho hấp thụ dương khí sau. Khi khoảng cách đã đủ gần, nhận thấy bọn nó sắp sửa ra tay, thằng Toàn bất thình lình ném 5 lá bùa đỏ vào thẳng người lũ quỷ. Xèo lên một tiếng, một âm thanh quen thuộc. Khi lá bùa tiếp xúc với ma quỷ giăng lên, bọn nó giật mình lùi lại phía sau, trên thân thể đã bị khuyết đi vài chỗ. Trời ơi, bọn nó vẫn chưa bất tỉnh. Tụi mày đánh giá tụi tao quá thấp rồi đó. Ồ, xem kìa, người đã đỏ hẳn lên cả rồi, không còn nửa nạc nửa mỡ nữa. Xem ra dương khí của tụi mình á cũng có sức mạnh ghê gớm thiệt Toàn ha. Đúng vậy. Tao không ngờ chỉ mới hấp thụ một chút ít như vậy mà bọn nó đã mạnh lên trông thấy rồi. Người không còn khoảng trắng nữa. Lũ quỷ vẫn chưa hết bàng hoàng khi thấy bọn tôi xuất hiện, nhưng lần này xem ra bọn nó không có ý định nhân nhượng hay gian sinh như lúc mới gặp nữa. Nào, ai muốn lấy dương khí, đến đây. Được rồi, lên hết đi anh em. Khoan đã, tụi mày muốn lấy dương khí thôi mà, không cần phải cố sống cố chết như vậy đâu. Tụi mày đừng giả nhân giả nghĩa nữa, tụi tao không mắc lừa đâu. Giả nhân giả nghĩa thì đã không tha cho tụi mày lúc nãy rồi, giả tâm thì mãi là giả tâm thôi. Chắc tụi mày không hiểu được đâu. Mà thôi, muốn lấy thì tao cho. Lại đây. Thấy bọn tôi chuẩn bị sử dụng vòng tròn âm dương, tụi quỷ bỗng dưng trở mặt, quỳ sạp hết cả xuống đất. Trời, vở kịch bắt đầu. Xin các thầy tha mạng, bọn tôi không dám nữa. Sao vậy? Tụi tao đã làm gì đâu? Đã bảo cho dương khí thì cứ tới mà lấy, hiểu chưa? Không, bọn tôi không dám đâu. Nếu có thể, mong thầy rút lại hết để bọn tôi được làm trong hồn bình thường thôi. Bọn tôi hứa sẽ không hại người đâu. Xem ra cũng có thiện chí đó. Thôi được rồi, Toàn, đưa tao lá bùa đỏ đi. Tao tới rút âm khí với dương khí ra bớt cho tụi nó. Đèo Huy, mày làm trò gì vậy? Thằng Toàn nói khẽ vào tai tôi. Yên tâm đi, nói mấy đứa vô vị trí đi, để tao cho tụi mày thấy tụi nó xảo quyệt đến mức nào. Thế là tôi giả vờ cầm lá bùa đi đến phía bọn nó đang đứng. Nè, đứng nguyên đó, tao sẽ giúp cho tụi bay trở lại trong hồn bình thường. Được được, cảm ơn thầy. Tôi chuẩn bị đưa lá bùa lên thì bất thình lình cả năm con quỷ sáp lại, tính vùng tay tác động vào tôi. Cái trò mèo này đã quá quen rồi. Sẵn lá bùa đỏ trên tay, tôi né đòn rồi kẹp chặt vào trong nắm đấm, tung một cú liên hoàn qua người cả năm con quỷ. Sao Toàn, không tệ chứ? Được, đẹp lắm. Thôi, kết liễu tụi nó đi. Một vòng tròn âm dương được tạo ra, bọn nó tính tẩu thoát nhưng không còn cơ hội nữa rồi. Bây giờ mới thực sự là mệt đây. Cả đám ngồi dựa vào nhau, đang cố hồi sức thì nhỏ Yến phán một câu. Tao thèm trà sữa. Cả đám tính thoái lui, nhưng nhỏ Yến nhảy đông đỏng lên, cho nên đành phải chịu nhỏ một nước thôi. 9 giờ hơn rồi, người ngợm thì bụi dưới đất, bệt bở hơi tai, mà nó cũng không tha cho nữa. Trên đường về, nghĩ đến bọn trong hồn ngạ quỷ lúc nãy mà tôi không nhịn được cười. Đến nỗi nhỏ Thảo cũng phải thắc mắc, tưởng bị làm sao. Nè, Huy có chuyện gì vui hả? Sao cười suốt từ lúc nãy đến giờ vậy? Có đâu. Huy nhớ lại cái đám trong hồn lúc nãy á, Thảo có công nhận một điều là chưa bao giờ tụi mình đối phó với chúng á mà dễ như thế này không? Đã vậy tụi nó còn ngây thơ chứ nhát gan đến khó hiểu luôn. Thảo cũng bất ngờ nãy giờ á. Nhưng mà lúc nãy gần cả trăm con trong hồn, Thảo chưa từng nghĩ là sẽ có một lượng trong hồn đông như vậy luôn. Trời đang hực á mà bọn nó xuất hiện làm cho không khí lạnh toát cả lên luôn. Sau này mà trời nóng á, cần gì xài điều hòa nữa ha. Kêu khoảng chục con dông đứng cạnh là mát rượi liền. Trời, lúc đó Huy ngủ, tụi nó lại hút hết dương khí bây giờ. Mới đầu tính ghé quán trà sữa gần trường, nhưng cuối cùng nhỏ Yến lại đổi ý, đành phải ghé quán ăn giặt luôn, giờ đó cũng có trà sữa. Người ngợm như thế này mà cứ thích đến chỗ đông người, nhìn đứa nào đứa nấy bụi bặm te tua, kinh thật. Hậu quả của hai lần giả chết lúc nãy chứ đâu. Một dĩa nem chua, một dĩa cá viên chiên, một khoai tây chiên, bốn mực chiên, bốn há cảo nha chị. Trời đất ơi, cái con nhỏ này sau cái lần gặp nạn với con quỷ nhi đã tăng sức ăn của mình lên gấp 2-3 lần ngày trước rồi. Kinh dị thật. Đang mệt chẳng muốn há miệng ra mà nhỏ gọi như thế này thì bỏ qua mang tội nặng lắm. Nè, mày bớt ăn lại để còn có chồng nữa Yến. Tao xin lỗi chứ, bây giờ tao mà hở ra cả đống thằng xếp hàng nha. Thằng Tài á, nó đòi đứng đầu, mày chịu không? Gì vậy mày? Cú cậu vừa nghe gọi đến tên thì đã nhảy lên đông đỏng, gần cổ lên chỗ bay chỗ biến. Cái cặp đôi này cũng hài hước như đám trong hồn lúc nãy vậy. Cứ nghĩ đến đoạn hai đứa nó cưới nhau rồi sinh con đẻ cái là tôi thấy có tội với cái sổ đỏ rồi. Nè, tụi bay có công nhận á là trong suốt thời gian hành đạo vừa qua chưa có cái vụ nào mà hài hước với lập dị như cái vụ vừa rồi đúng không? Mày nói đúng đó Huy. Nhất là cái lúc con đầu lĩnh á, nó điên lên rồi chém loạn xạ. Trời, tao nói thiệt chứ, nếu mà nó bình tĩnh lại, không dễ gì bọn mình có thời cơ mà dùng vòng tròn âm dương đâu. Thiệt ra mình đánh trực diện cũng được, nhưng mà thanh đoạn kiếm của mình nó ngắn, con đầu lĩnh thì cầm đao khó tiếp cận lắm, chứ sức mạnh như vậy thì không ăn thua, chưa bằng một gốc con quỷ nhi mà. Nè, tao vẫn còn thấy sợ cái bọn quỷ đó hơn là con đầu lĩnh đó. Tụi nó lên kế hoạch chi tiết tỉ mỉ, ngư ông đắc lợi, nhưng mà đến đoạn cuối xử lý ngây thơ quá mới bị tụi mình diệt thôi. thì chính là cái chỗ đó. Bởi vậy tao mới nói nó hài hước cái Toàn. Tao nhớ cái lúc mà tụi mày đứng xoay quanh lũ quỷ ở chỗ con hẻm gần bến xe không? Thôi tao thề là không nhận được cười luôn. Nhưng mà công nhận á, bọn nó hiểm thiệt. Biết không thể chạy khỏi rồi, giả vờ nhân nhượng, còn kiếm lý do chính đáng để dẫn dắt tụi mình tới gặp con đầu lĩnh. Mà đúng á, là tụi nó nói sự thật mà. Có điều động cơ bên trong thì khác thôi. Thảo á, tôi vẫn thấy cái lũ quỷ đó bản lĩnh hơn cái con đầu lĩnh đó nhiều. Tại vì dù sức mạnh với ma thuật ít hơn, nhưng mà tụi nó vẫn có thể hút được dương khí từ vòng tròn âm dương, thì đúng là hơi kỳ lạ. Thảo chưa từng thấy qua tình huống đó bao giờ. Ừ, Thảo nói không sai. May mà tụi mình tỉnh táo á, để dụ bọn nó ra được. Chứ trong một tích tắc mà với số lượng dương khí ít ỏi đó, bọn nó đã chuyển hẳn thành ngạ quỷ luôn rồi. Nếu để về lâu về dài, sức mạnh còn hơn cả con đồ lĩnh nữa, chứ không phải chuyện giỡn đâu. À, nhưng mà thôi, giải quyết xong rồi ta nhẹ nhõm hẳn ra. Không may mà tụi nó trót lọt cái vụ này thì thương tâm lắm ạ. Biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. À đúng rồi Toàn, cái chiêu liên hoàn cước á, đá một phát bảy con vong hồn lúc nãy, mày luyện khi nào vậy? Sao chưa bao giờ tao nhìn thấy hết? À, chiêu đó cũng có trong karate thôi. Hồi đó thi lên đai á, tao có dùng, nhưng mà hạn chế lắm. Tại vì chưa nhuần nhuyễn, với lại độ khó của nó kỹ thuật cao. Nếu mà tiếp đất sai tư thế á, là chấn thương liền. Với cả lúc nãy nó là vong hồn, chứ nếu là người á, họ sẽ di chuyển tức thì. Cú đá đó không có điểm kết, dễ bị tiếp đất lỗi lắm. Tao ít dùng là vậy. Nhưng mà công nhận, nó công phu và đẹp tuyệt luôn. Mày mà kết hợp với cú đá cầu vòng của Thảo á, thì đối phương chỉ có nát mặt thôi. Ê, sao tụi bay không ăn đi? Tao với anh Tài ăn hết bây giờ. Ê, thôi, nhường cho hai bay đó. Ăn đi rồi về. Người ngợm ngứa ngáy khó chịu quá. Ba đứa tôi vừa ngồi uống nước, vừa ngắm thằng Tài với nhỏ Yến ăn. Trong hai đứa nó hồn nhiên thật. Nhìn vậy thôi chứ yêu giàu là cô cậu lớn ngớ là bị sợ ngay. Một phút mặc niệm cho tương lai đen tối của thằng Tài. À, có thể là cả tôi nữa. Trở về nhà mà người ngợm ngứa ngáy, mệt trả rời. Hôm nay có thể nói là hoàn hảo, nếu như không tính đến việc bọn tôi phải dùng vòng tròn âm dương đến 3 lần. Cũng may là lần thứ 2 chỉ mới tập trung dương khí, chưa phát kình. Không thôi Thảo làm sao chịu nổi. À, quên mất, còn phải cảm ơn cậu nhóc lúc nãy đã cho tôi mượn đạo cụ để diễn kịch nữa. Nếu không có cái rổ kẹo đó, e là khó lên xe để mà tiếp cận lũ quỷ đó. Chúng mà trót lọt thì đoàn người đó sẽ khó mà sống sót đến sáng ngày mai. Tưởng đâu là 5 con quỷ với con đầu lĩnh thôi là đã ghê lắm rồi. Kéo ở đâu ra gần cả 100 con dứt dưỡng. Khiếp đảm thật, đúng là siêu to khổng lồ mà. À mà quên mất, để ra ngoài gọi điện thoại cho thằng Toàn xem sao. Không biết nhỏ Diễm đã về tới nơi chưa, mà lúc nãy ngồi ở quán ăn cả buổi vẫn không thấy cuộc gọi nào. Alo, Diễm nó về tới chưa mày? Về tới đâu rồi? À, vừa gọi xong là mày gọi đến nè. Nói chuyện cả buổi luôn á. Gì ghê vậy, có tôi thần không? Dẹp mày đi. Tao hỏi chuyện thầy là chủ yếu thôi. Có nói với thầy được mấy câu thì có khách, cho nên đưa máy lại cho nhỏ Diễm luôn. Ờ, vậy hả? Vậy cũng tốt rồi. Thôi mình ráng thi xong á, xuống dưới thăm thầy. Mà nhỏ Diễm về tới nhà lúc mấy giờ vậy? Nghe đâu tầm 9 giờ mấy á. Xích chút nữa xe chạy lố. Mai mà nhỏ gọi lại kịp á. Ừ, vậy thôi yên tâm rồi. Thôi tao học bài chút rồi ngủ. Nghe thằng Toàn bảo có gặp được thầy nói chuyện vài câu là tôi đã yên tâm. Hy vọng trời đất phù hộ cho thầy thật nhiều sức khỏe, để bọn tôi có cơ hội được đền ơn đáp nghĩa. Gặp được thầy là một cái duyên, thay thầy hành đạo đó là cái nợ. Cái gì đã thuộc về định mệnh thì coi như đó là đặc ân của đất trời. Chiều hôm sau đến trường, phải nói thi xong không khí nhộn nhịp hẳn ra. Thầy cô cũng tâm lý nên cho học sinh xả hơi, lấy tinh thần chuẩn bị bước vào những buổi học phụ đạo thần thánh. Nè, các em tự quản tại chỗ nha. Cô xuống phòng hội đồng có chút việc, không được chạy nhảy lung tung, ảnh hưởng tới các em có 10 khối 11 đang học ở dưới đó. Chưa có xét hành kiểm đâu. Bạn nào ra khỏi lớp, nhờ lớp trưởng nhắc nhở ghi tên giúp cho cô nha. Dạ. Một mùa hạ nữa lại đến rồi, nhưng có lẽ là mùa hạ cuối cùng trong cuộc đời học sinh của bọn tôi. Những cánh chim nhỏ nhắn chuẩn bị sải cánh ra bầu trời tương lai rộng lớn. Thế giới bao la ngoài kia rốt cuộc là có vị gì đây? Huy đang suy tư gì đó. À, sắp phải rời xa ngôi trường này rồi. Mới đó mà nhanh thiệt chứ. Cũng là tóm tắt được 2 năm làm bạn với Thảo rồi. Ừ, chỉ là bạn thôi hả? Đương nhiên là không rồi. Nè, lâu rồi không có béo má. Hay là... Nè, mọi người phát hiện ra là ngại lắm đó. Có gì đâu ngại, trong lớp ai mà không biết chuyện này. Tôi đưa tay lên, béo má nhỏ ra, gương mặt méo xệch trông đáng yêu vô cùng. Ui, đau. Thôi, tôi tranh thủ học bài nè, Huy cũng học đi, mai mốt còn đi học phụ đạo buổi sáng nữa đó. Thôi, Huy tranh thủ cho đầu óc xả hơi đây, mai mốt full lịch sáng chiều có mà tụt canxi. Thôi, thao bài đi, Huy qua chọc tôi nói chút. Nhỏ Yến không biết thủ sẵn ở đâu một bệt xoài to tướng, chứ một chén mắm ruốc cực phẩm đang ngồi nhớp nhép với thằng Tài bên kia. Nhìn hai đứa nó ăn mà tôi thèm nhỏ dãi ra, qua lần la xin xỏ coi sao. Nè, bắt quả tang hai đứa bay ăn dụng không chùi mép nha. Ê, mày nói nhỏ nhỏ cái miệng thôi, người ta nghe tưởng lầm tao với anh Tài á, làm gì mờ ám sao mày. Người ngay thẳng á, không ngại điều thị phi. Hay là... Nè, nuốt nhanh dụm cái đi, cái miệng mày còn mặn hơn chén mắm ruốc rồi đó. Yến, ăn xoài như thế này á mà không có cóc dầm với ổi thì không có chuẩn vị tí nào đâu. Trời ơi, hồi nãy quýnh quán quá có kịp mua đâu, bây giờ cô không cho ra ngoài, Thư mà điểm chỉ á là chết tao đó. Mày sợ Thư hả? Không phải sợ, nhưng mà sợ cô. Lần đầu tiên tao nghe á, mày biết sợ ai đó. Được rồi, đưa tiền đây, tao đi mua cho. Được, một là mày có lòng, hai là tao có dạ. Có khác gì đâu. Tuy hơi vô lý nhưng mà không thể cãi được, mày công nhận không? Con nhỏ này đâm hơi thật, muốn cột tôi vô thế đây mà. Được rồi, để huy động thêm kinh phí ăn cho đã cái miệng. Ê Toàn, ăn cốc ổi xoài vậy không? Thằng này liều thật, tôi hỏi mà không trả lời, lại còn cắm mặt vô cái điện thoại, nó bấm lia lịa như chưa từng được bấm. Ủa Diễm, đi đâu vậy? Hả, Diễm đâu? Yến, mày đưa tiền tao đi trước luôn cho rồi. Mày nhìn nó coi có chán không chứ? À, cái gì mà chán mày? Vừa nhắc tới Diễm á, là thanh niên quýnh quán cả lên. Gây thiệt, Diễm đứng ngoài kia kìa. Tao đang nhắn tin nè, Diễm nào ngoài đó chứ? Nhỏ Yến với thằng Tài buông xoài, quay xuống nhìn thằng Toàn với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sự ngưỡng mộ. Thì ra cô cậu chăm chú nãy giờ là do nhắn tin với nhỏ Diễm. Biết mình bị hớ cho nên nó đỏ mặt, quay qua quay lại, trông hài không tả được. Ờ thì tao... Mà thôi, tiền nè, bao nhiêu? Bao nhiêu là sao? Mày phải tự biết giá cả như thế nào để cho tao giữ kín cái chuyện này chứ. Nè, tiền nè, đi giùm tao đi. Hả? À. Diễm đã ăn sáng chưa? Đi nhanh không? Ừ, rồi rồi. Tôi giả vợ xin nhỏ Thư cho đi toilet, rồi lẻn xuống căng tin. Cuối cùng thì cũng moi được cô thằng Toàn 20 ngàn. Bình sinh nó ít ăn hàng, cho nên mấy cái vụ này không hưởng ứng đâu. Chẳng qua mắc cái xương ngay cổ rồi, không nhả ra có mà nghẹn suốt đời. Ủa, không học mà đi đâu xuống đây vậy con? Dạ đang trông tiếc cô ba, với cả con sắp ra trường rồi, xuống thăm cô ba càng nhiều càng tốt, chứ sau này dễ gì có dịp. Đó, chưa gì nói chuyện buồn rồi. Ai, bày ráng thi cử thành tài, cô ba cũng vui theo đó. Dạ, cô ba lấy cho con bịch cốc chí ổi dầm đi, chút muối ớt nữa nghe cô ba. Nè, đây nè. Dạ, khỏi thối luôn cô ba. Tôi đang hớn hở tính quay đi thì cô ba chủ căng tin gọi giật ngược lại. Bả là vậy đó, chưa bao giờ ăn bớt 1 ngàn của học sinh bọn tôi. Thôi, lâu lâu con bo cho cô ba luôn mà. Không phải, đợt trước mày còn thiếu cô 50 ngàn ghi sổ đó, nhớ trả, chứ ra trường sao tao đòi đây. Dạ dạ. Mai mà căng tin không có ai. Ôm cục nhục vào trong lòng, tôi lầm lũi lên lớp. Nhưng mà khoan, bây giờ cầm đống cốc ổi này đi tung tăng, có mà gặp cô thì nguy. Thôi thì bọc ra chỗ phòng vệ sinh, rồi đi lên cầu thang phía trên về lớp cho chắc. Lỡ mà có bị bắt gặp cũng dễ có lý do để ngụy biện. Bình thường tôi rất ít khi đi toilet ở trong trường, ngoại trừ những lần khẩn cấp, nếu cố kiềm núi lửa sẽ tuôn trào thôi. Lần này đi ngang qua, những hoài niệm năm xưa bỗng chốc ùa về. Nơi đây là chứng nhân lịch sử cho lần đầu tiên chạm trán quỷ dữ của bọn tôi. Đó chính là con ma nữ mà suýt chút nữa đã hại thằng Tài thân bại danh liệt. Mới đây đã hơn 1 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật. Cũng nhờ cuộc đối đầu đó mà cả đám mới nhận ra giá trị của tình bạn lớn đến như thế nào. Đó là khi mà Thảo đã cuốn tôi với một cú đá cầu vồng tuyệt đẹp. Đó là cái lần mà tôi đã liều mạng để cứu lấy nhỏ Yến khi nhỏ đang nằm trong tay con quỷ. Đó là lần đầu sử dụng đoạn kiếm để hành đạo. Đó là lần đầu cả năm đứa bị đánh cho te tua nhưng vẫn hiên ngang bước ra khỏi trường. Và nhờ đó, dù không nói ra, tôi cũng cảm nhận được tình cảm mà Thư dành cho mình là như thế nào. Có quá nhiều kỷ niệm được gói gọn ở nơi đây. Và ngay lúc này, có cảm giác như đang được tái hiện trước mắt vậy. Nắng dần xuyên qua hành lang và bóng của tôi cũng kịp in hẳn lên đó. Đi đâu lâu dữ vậy mày? Trời, tao phải vọng tích đằng kia để về lớp đó. Cầm mấy cái bịch này á mà đi ngang qua phòng hội đồng. Có mà chiều lên đứng cột cờ. Cô chưa vô luôn hả? Chưa. Nghe Thư nói trống ba tiết tự quản á, ăn chơi xả láng thôi. Tôi bày biện thức ăn lên bàn. Mùi thơm từ mắm ruốc tỏa ra, tuy hơi khấm nhưng cũng đủ ma lực để hấp dẫn những đứa xung quanh và vô tình lọt đến mũi của nhỏ Thư. Thôi xong rồi, nhỏ đang đứng dậy, từ từ hướng mắt đến chỗ của tôi. Kỳ này tiêu thật rồi, nhỏ mà bắt thớp được thì vô sổ ngay. Huy à, hả? Thư tôi cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể, hy vọng cứu vãn được tình hình. Huy trời ơi, ngon quá à. Ở bên kia nghe một mắm ruốc á mà chịu không nổi luôn. Mọi người cho Thư ăn ké chứ. Trời đất ơi, tôi như từ cõi quyền môn trở về, thở hắt ra một hơi. Trời ác thiệt. Thư ngồi vô đây với Yến đi, còn quá trời luôn nè. Ngon quá Yến ơi. Tự dưng tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Thôi đúng rồi, giật mình quay xuống nhìn nhỏ Thảo. Nhỏ vẫn đang chăm chú viết bài, nhưng dường như ánh mắt đã kịp liếc lên thì phải. Đây mới là ải quyền môn thật sự đây. Thảo, qua kia ăn xài với tụi nó đi, có cốc ổ nữa kìa. Thư ăn hết rồi còn đâu. Tèn thèn, Huy có mua riêng cho Thảo mà. Ngon chưa? Nhưng mà Thảo phải học bài nữa. Nè, ở đây ăn với Thảo đi. Rồi, nhất trí. Nói chơi thôi, tao chọc Huy á. À đúng rồi, Huy qua hỏi Thư coi vợ chồng anh hai của Thư sao rồi. Từ bữa đó đến giờ luôn mà. Tôi cứ tưởng nhỏ sẽ nổi trận lôi đình, ai dè cũng tâm lý lắm, lại còn có ý quan tâm tới Thư nữa. Nhưng đâu có gì đáng mừng ở đây. Ông bà nói cấm có sai, lạc mềm buộc chặt mà. Tôi để bịch ổi lại cho Thảo rồi quay lại bàn của thằng Tài. Thư vẫn còn đang ăn nhiệt tình ở bên đó, miệng thì không ngừng tám với nhỏ Yến. Thư nè, Huy hỏi cái này á không đúng, Thư đừng để bụng nha. Huy cứ hỏi đi. Sao chuyện lần đó anh Sơn với chị Trâm bây giờ sao rồi? Thư còn cảm ơn Huy với mọi người không hết mà. Thư không biết sao mà từ khi trải qua cái biến cố đó, anh Sơn với chị thay đổi tính cách hẳn luôn, không còn hoạch hoẹ hay là so đo với Thư nữa. Họ đối xử với Thư rất là tốt. Nhưng mà bây giờ anh Sơn làm ăn cho nên cũng dư dả chút đỉnh, đã ra ở riêng rồi, lâu lâu với bồng cháu về thăm ông bà với Thư thôi. À vậy là Huy cũng yên tâm rồi. Nghe nhỏ nói như vậy, tôi có chút rộn ràng trong lòng. Hóa ra cái việc hành đạo mà bọn tôi đang làm, nó không chỉ tác động đến mỗi ma quỷ, mà nó còn đủ sức mạnh để thay đổi cả suy nghĩ và bản chất con người. Thật vậy, khi tâm ma đã không còn, người ta chắc chắn sẽ không chọn con đường tà đạo để bước tiếp nữa đâu. Thì cảm ơn mọi người lần nữa nha. Không sao mà, chuyện qua rồi. Vậy lâu nay mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình chứ? Thư đã tin điều đó rồi sao? Đúng vậy. Thư hy vọng dù nó có phải là như Thư nghĩ hay không, nhưng mà mong mọi người sẽ vững tâm trên con đường mà mình đã chọn. Chỉ cần Thư công nhận cái điều đó thì nó chính là một trong những động lực cho tụi mình rồi. Thời gian sau cũng không có gì đáng nói, ngoài trừ ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, cũng là cái ngày họp phụ huynh cuối cùng của đời học sinh. Thanh xuân sắp sửa sang một trang mới rồi. Có điều để lật đến nó phải đọc qua hai lần mục lục, là thi tốt nghiệp và thi đại học đã. phụ huynh thì tất tả đến trường, còn đám bọn tôi tụ tập ở nhà ngóng trông tin tức. Cuộc đời nở hoa hay là cái mông nở hoa sẽ phụ thuộc vào 45 phút sinh tử sắp tới. Ngồi ăn cháo lòng mà miệng của thằng Tài không ngừng kêu ca. Tao không biết được học sinh gì nữa. Điểm thi thì tốt á, mà điểm trong năm thấy phiêu quá. Chờ, còn quan trọng gì mấy điểm đó nữa. Thi tốt nghiệp chứ đại học tới mông rồi kìa. Mai mà năm nay gộp hai cái đó là một á, cho nên cũng đỡ phần nào. À, nhìn vậy thôi á, chứ không dễ ăn đâu Yến. Nhưng mà mày nói á, cũng không đúng. Tuy là cuối cấp rồi, nhưng mà cái điểm số với học lực lớp 12 á, là quan trọng lắm. Sau này đi xin việc á, có nơi người ta còn xem xét cái học bạ nữa mà. Hả, vậy hả? Trời, chuyện quan trọng vậy á, mà giờ mày còn hỏi hả? Bà Tám, cho con thêm tô nữa. Thằng Tài vẫn không bỏ cái tật trêu ghẹo bả. Có ngày bả giật mình nhét luôn cái giá múc cháo vô miệng thì nói làm sao mà uống nước bạn phiểu. Nhưng mà công nhận cái thằng này ăn cháo phải nói là vô địch. Bất đắc dĩ tôi mới ăn theo thôi, chứ bình thường ngán lắm. Còn nó thì mỗi lần đến đã làm đứt bộ mấy phê. Ngồi tán dốc thêm một chút thì cũng hơn 9 giờ rưỡi sáng rồi. Cả đám quyết định về nhà để xem tình hình cơ mặt của phụ huynh ra sao. Vừa về tới nơi, đã thấy má ngồi thở ở ngay phòng khách. Hôm nay chủ nhật, cho nên bà cũng có mặt ở nhà luôn. Chứ vậy phụ huynh có bộ không có nhiều sát khí, yên tâm phần nào rồi đây. Bà, má, trưa nay ăn món gì má? Đòn. Chưa kịp trả lời thì ba đã chen ngang vào một chữ đòn. Trời đất ơi, đây chẳng phải là chiêu lượm rau gấp thịt hay sao? Rõ ràng lúc nãy mà còn tươi tỉnh vậy mà, muốn đánh lạc hướng tôi hay sao chứ? Cái đòn chả tôi đem về á, bà kho sơ qua cho thằng Huy nó ăn nha. Tôi có việc đi chút đây. Đi sớm về còn ăn cơm luôn. Làm tôi giật hết cả mình. Thì ra cái đòn ở đây là đòn chả. Ba chơi quả này có mà tụt huyết áp quá. Lấy lại vẻ đạo mạo chúng có, xích chút nữa đã gằn giọng hỏi má. May mà kiềm lại được. Cô nói gì không má? Không, cô nói là cố gắng nhắc nhở con em ôn tập thi cử thôi. Mà cái môn quá mày học sao tệ vậy con? Xích chút nữa bị khống chế học sinh khá rồi đó. Cái môn đó con học cũng vô má ơi. Mai mà đăng ký cái bàn của con không có liên quan tới á, không chắc con xin nghỉ đi xin việc làm sớm luôn quá. Vậy là được rồi. Sắp tới ở nhà lo ôn tập đi đó. Còn có hơn nửa tháng nữa là thi rồi, không có chơi bời lêu lỏng nữa. Làm cái gì thì làm, cũng phải lấy được cái bàn tốt nghiệp nghe không. Đại học á, không có cũng không sao, năm nay không được thì năm sau thi. Dạ cũng biết rồi. Với lại có muốn chơi cũng được đâu má ơi, sáng còn phải qua trường học phụ đạo mà, chiều tối thì học thêm. Má có mua thêm thùng mì đó, khuya học có đói bụng thì ăn. Thế là qua ải một cách nhẹ nhàng, lại còn được ba cho ăn đòn chả nữa. Đời có mấy khi quy hoàng như thế này. Tôi lấy điện thoại gọi cho từng đứa, ai cũng hớn hở như được mùa. Chỉ có thằng Tài là hơi bí xị một chút, vì ba nó nổi tiếng khó tính, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Thằng Toàn học sinh khá, nhỏ Yến cũng vậy. Chỉ có Thảo là vượt trội hơn hẳn, đã học sinh giỏi rồi, còn đứng top trong trường nữa. Đúng là tài sắc vẹn toàn. Người con gái này không thể chê vào đâu được. Thông minh, sắc sảo, tài giỏi, xinh đẹp. Sau này mà không lấy nhỏ làm vợ, chắc tôi tự thiến vì hối hận quá. Mấy ngày sau là khoảng thời gian phải nói căng như dây đàn, học thêm học bớt liên tục. Về nhà thì ngoài giờ ăn với tắm ra là cũng học, học và học. Học đến nỗi kiến thức nằm ở trang mấy tôi cũng nhớ như in. Ăn cơm cũng đặt cạnh quyển sách, tắm thì mở video ôn luyện ra nghe. Chỉ còn thiếu điều ngủ cũng gối đầu lên sách mà ngủ thôi. Hôm nay là ngày học chính quy cuối cùng, không khí sao nặng nề đến lạ. Hạ đến từ bao giờ cũng chẳng ai đành lòng than thở nữa. Những ánh mắt đượm buồn khẽ chạm vào nhau cho vội vã tan ra giữa sân trường tĩnh lặng. Vẫn là hàng cây phượng vĩ, vẫn là cái trống trường cũ kỹ, tưởng như cứ mở mắt ra là hiện hữu cạnh bên. Ấy vậy mà giờ đây chỉ một cái chớp mi thôi đã sợ xa mãi mãi rồi. Chia tay? Không, tôi không dám nghĩ. Chỉ còn sợ cảm giác ướt đôi mi, và cũng chẳng muốn bạn tôi cũng thế, phải nghẹn ngào trong khoảnh khắc chia ly. Chiều nay trên sân trường đầy nắng, áo dài bay rợp trắng cả khung trời. Nhưng sao thế, bọn con trai trong lớp bỗng giật mình, đưa tay quệt lệ rơi. Hôm nay là chính thức nghỉ hè rồi, nhưng đối với bọn tôi thì không có nghĩa lý gì cả. Sáng thì lên trường học phụ đạo, chiều tối lại phải tức tốc chạy show học thêm. Riết rồi cứ như người showbiz, có điều người cất tiếng hát lại là nhị nhị phụ huynh. Đầu óc căng thẳng mệt mỏi quá, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Thấm thoát một cái là cuối cấp rồi. Tôi buông cây viết xuống, đưa mắt nhìn ra nền trời tối mịt. Hạ đến thật rồi sao? Hạ đã làm cho ai xao xuyến. Một chút luyến tiếc, một chút nhớ nhung, đành cất vào trong hoài niệm. Ước mơ, hoài bão, công danh sự nghiệp mới thoáng qua thôi đã dội chất chồng. Con người ta rồi cũng phải lớn, thời gian trong chơi đâu còn nhiều nữa. Không phải cái tuổi hồn nhiên ăn chưa no, lo chưa tới. Vui thì cười, buồn thì khóc, ai đụng chạm thì dễ mét mẹ. Xã hội ngoài kia là cái chung cư tập thể cao cấp. Thằng ở tầng dưới không biết khi nào sẽ ăn nhầm vật thể lạ từ thằng ở tầng trên. Hả? Đi đâu xuống đây vậy mày? À, đi dạo, căng thẳng quá. Hơn 2 tuần nữa là lên thớt rồi, như một mớ bồng bông luôn. Ừ, biết mà khổ vậy á. Ngày trước tao chui vô bụng má tao lại cho xong. Mày lo gì, cứ thử thi rớt đi, rồi má mày sẽ ước ngày xưa sao không đẻ trứng ra mà bán ăn luôn cho rồi. Nói gì ghê mày. Tao đang tập bám sát chủ đề mày vừa nêu. Ủa, thằng Toàn với Như Yến đâu sao không thấy vậy? Thì nhà nó chứ đâu, chắc bế quan tỏa cản rồi, không có ra ngoài đâu. Để tao gọi cho tụi nó. Thôi thôi, bây giờ khuya còn chọc con Yến nó ra, nó chửi cả sớm nghe chung á. Thằng Tài đòi yêu mà không chịu rút kinh nghiệm như thế này thì có ngày chết không kịp ngáp. Diêm Dương còn không kịp thấy tên để cho đầu thai. 10 giờ tối rồi, bây giờ mà nhỏ Yến ra chửi, chắc sáng mai người ta đồn nổ bình điện cao thế mất. Đứng tám với nó một chút thì bụng kêu lên ồng ọc. Thôi thì về nhà làm gói mì cho ấm bụng rồi tính tiếp. Có cả đoàn chả ba mua về nữa thì tuyệt vời ông mặt trời. Trong thời gian đợi mì chín, bất giác tôi nhìn qua bao bì mà thấy sao quan ngại cho tương lai của mình quá. Trong mì tôm chưa chắc là có tôm. Nếu chẳng may có sự cố xảy ra, trong dòng họ chưa chắc đã có tôi. Sáng hôm sau, vừa mới thức dậy, tính lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy có tin nhắn ai gửi từ 2 giờ sáng. Số nào mà lạ vậy không biết. Chúc anh thành công và may mắn trong kỳ thi sắp tới. Tôi nhắn tin hồi âm lại nhưng máy báo không gửi được. Gọi thì số máy đã khóa rồi. Kỳ lạ, rốt cuộc là ai chứ? Hay là nhắn nhầm? Nhưng mà nếu nhắn nhầm thì đâu thể trùng hợp tới như vậy được. Đúng là tôi chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi mà. Mà thôi, suy nghĩ làm gì cho mệt não. Người có ý sẽ tự tìm đến để giải bày. Hơi sức đâu mà lo, còn cả đống bài vở chưa ôn tập. Tối đến, học thêm xong, đang tung tăng đạp xe về thì bỗng dưng lướt ngang qua tôi là một hình bóng rất quen thuộc. Dù không nhìn rõ mặt nhưng cảm giác rất gần gũi. Không thể nào, chẳng lẽ là... Ê, nè, tụi bay về trước đi nha, tao có việc đi đã. Huy, mày đâu đó, không đi photo tài liệu hả? Làm cho tao đi Toàn, đang có chuyện gấp, tí về tao gửi tiền lại cho. Tôi đạp hết tốc lực đuổi theo chiếc xe kia. Cô bé này chắc chắn rồi, không thể nào là người giống người đến như vậy được. Nè, hả? Cô bé dựng chiếc xe đạp điện lại, từ từ quay mặt qua nhìn tôi. Hả? Cô bé ấy tròn xoe đôi mắt. Bạn gọi mình hả? Không, xin lỗi, mình nhầm người. Không sao. Mình xin lỗi nha. Mặt biển có bao giờ chạm vào được ngôi sao không? Có, nhưng không phải là hôm nay rồi. Nghĩ đi đâu vậy không biết. Tin nhắn tối hôm qua cứ làm cho tôi liên tưởng tới một người. Bây giờ nhập tâm, mắt quá cận thị lúc nào không hay, làm phiền người ta quá rồi. Tự dưng không đâu lại đi nhận bà con, thật là ngại hết sức. Đang đứng như trời trồng thì bỗng dưng có điện thoại, là của Thảo. Huy học về chưa? Đang uống gì chưa? Huy đang trên đường về nè. Sao hôm nay giọng của Huy trầm vậy? Có chuyện gì không? Quả thật là không thể lọt qua được sự nhạy bén của Thảo. chỉ là thay đổi tần số âm thanh thôi, nhưng đủ để nắm thóp được tâm lý của tôi rồi. Tôi đang làm cái gì như thế này? Huy, alo, Huy có đó không? Huy nè, Huy đang bị viêm họng thôi. Hôm qua uống nước đá cả đêm á, cho nên thành ra vậy luôn. Vậy mà còn cười được nữa. Về tới á là phải nhắn tin cho Thảo biết đó. Yes, madam. Chẳng phải tôi đã tìm được ngôi sao cho riêng mình rồi hay sao? Tâm trí lại muốn tham lam như mặt biển, ôm trọn cả một bầu trời vào trong lòng. Để làm gì chứ? Chỉ cần một ngôi sao còn sáng chói là đủ dẫn đường cho ta về nhà rồi mà. Chết tiệt thật. Tôi lững thững về nhà như một kẻ vô hồn, nhắn tin cho Thảo yên tâm, rồi nằm vật xuống giường. Tin nhắn đó chính là của em, không thể nào khác được. Cứ ngỡ là đã quên, sao bây giờ vẫn còn nhẫn tâm gợi nhớ? Hay chính tôi đang lừa dối cảm xúc của mình hay sao? Huy ơi, Thảo tới chơi nè con. Dạ. Tôi đang tính chạy xuống thì nhỏ đã đứng ở trước cửa phòng. Thảo. Huy bệnh hả? Thảo nghe Huy nói vậy cho nên chạy qua đây coi sao. Huy đó, không chịu giữ gìn sức khỏe gì hết, sắp thi tới nơi rồi. Nhỏ chưa nói mà hai mắt đã rưng rưng đỏ que. Tôi đang làm cái gì như thế này? Đứng trước sự chân thành của Thảo, tôi thấy mình không xứng đáng một chút nào hết. Sự hy sinh đó dành cho tôi liệu có xứng đáng hay không? Chỉ một thoáng nhất thời, tôi đã vội quên mất bên cạnh mình là ai. Ôm chặt lấy Thảo vào lòng, đầu óc trống rỗng, nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Xin lỗi. Sao Huy lại xin lỗi? Cảm ơn. Hả? Sao? Thảo đừng hỏi gì nữa. Nước mắt hòa quyện với son môi, dư vị của tình yêu cũng chỉ ngọt ngào đến vậy là cùng. Tôi không biết liệu rằng mặt biển sẽ chạm vào bao nhiêu ngôi sao trên trời. Chỉ có điều hôm nay tôi đã tìm thấy được ngôi sao của riêng mình rồi. Má không thấy gì đâu nha. Má. Cô. Hai đứa vội vã buông nhau ra, ngượng chín mặt. Không biết má đã ở trước phòng từ lúc nào. Thôi xong, kỳ này chỉ có toét mông thôi. Tôi với nhỏ ú ớ không nói nên được lời, mặc cho má cứ đứng đó cười tủm tỉm một lúc rồi xuống bên dưới. Tí nữa phải ăn nói làm sao với phụ huynh đây. Bây giờ phải làm sao đây Huy ơi? Kỳ chết được, mẹ Huy thấy hết rồi. Vậy mà còn cười được nữa. Thảo không dám xuống dưới luôn nè. Huy. Hả? Thật ra tôi cười không phải vì chống chế, mà là do còn lâng lâng sau cái khoảnh khắc lúc nãy. Công nhận liều thật. Liều cho nên bây giờ mới ăn nhiều, ăn nguyên một cục vị siêu to khổng lồ. Nhỏ thấy tôi cười như điên như vậy cho nên phải hét lên thì mới kiềm chế lại được. Nè, bây giờ phải làm sao đây? Nhỏ kéo dài chữ đây ra rồi trưng cái bộ mặt phụng phịu nữa, đáng yêu không chịu được mà. Không sao đâu, má Huy tâm lý lắm. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Dù gì cũng lỡ rồi, Huy sẽ chịu trách nhiệm với Thảo mà. Coi mặt kìa, phéo má cái giờ. Nhưng mà lúc nãy Huy nói gì? Tao nghe không hiểu. Không có gì đâu, Huy nói bậy bạ vậy thôi. Sao? Thôi không muốn nói thì thôi. Tao có nấu súp cho Huy nè. Nhưng bây giờ phải làm sao xuống dưới gặp mẹ đây? Thôi thì giờ Huy quăng trầu cao qua nhà Thảo luôn ha. Đập cho cái giờ. Tiễn nhỏ về, trong ánh mắt nham hiểm của má, tôi tọt lên lầu để né đòn thì bị má bắt tóp tôi lại. Coi như chuyến này tàn đời, nhỏ Thảo không biết còn phòng trống để chứa chấp tôi hay không. Mà được vậy thì hay biết mấy. Liều quá ha, dám dẫn gái về nhà cho còn làm bậy bạ trước mặt của má nữa. Có đâu má, tình huống phát sinh thôi mà. Má mà không lên á, chắc mày phát sinh thiệt rồi. Má, con của má mà má không hiểu tính sao? Nè, anh làm sao đó làm, người ta tới mắng vốn là mệt à. Mà con bé dễ thương lễ phép quá hà. Ê, má cũng thích bạn ấy hả? Con sẽ chịu trách nhiệm á, cho lời nói của má nha. Đi lên gác học đi, mới có chút tuổi đầu à. Dạ. Xem ra má càng ngày càng thích nhỏ rồi. Sợ thì sợ vậy thôi, chứ má tôi tâm lý lắm. Mấy chuyện này răn đe để không làm càng mang tiếng với xã hội thôi. Mà tôi thì nào dám làm cái gì ngoài việc lúc nãy. kể lại cũng liều thật. Ở nhà có phụ huynh mà làm như chốn không người, mà đúng là liều ăn nhiều. Thật ra má có thích Thảo đến đâu thì cũng không bao giờ hiểu được con trai của má đã hy sinh bao nhiêu thứ để bảo toàn mạng sống khi ở bên cạnh nhỏ đâu. Thời gian sau cũng không có gì đáng nói, cho đến cái ngày sinh tử quyết định vận mệnh tương lai. Sáng mai lên thớt rồi, tao run quá tụi bay ơi. Nhỏ Yến vừa hút lấy hút để ly trà sữa, vừa luôn miệng than thở, trong cái điệu bộ phè phỡn ra mắt chứ lo lắng cái gì đâu. Nhìn mày á, giống như muốn ăn tươi nuốt sống kỳ thi luôn, chứ sợ sệt gì mà run. Chẳng qua tao ăn uống để chống sợ hãi thôi. Rồi, tụi mày học hành tới đâu rồi? Bây giờ còn lơ tơ mơ quá nè, không biết đề đốm như nào nữa. Cầu trời khấn Phật, lại tứ phương tám hướng luôn á. Gì ghê vậy mày? Ê Huy, hay là giờ mình nhờ mấy cái vong hồn ở đầu cầu á đột nhập vô sở giáo dục thành phố đi, bảo bọn họ xem đề ra như thế nào rồi ra nói lại với mình. Thằng Tài bỗng dưng phát ngôn một câu khiến cho cả đám không thốt được nên lời. Nhỏ Yến đang ngậm cái ống hút cũng vội vã buông ra nhìn, kiểu như trà sữa làm từ cái gì còn dễ trả lời hơn câu gợi ý của thằng Tài. Thằng Toàn không giữ được bình tĩnh, thả cuốn sách đang cầm trên tay xuống đất. Ý kiến hay Toàn ha, Yến ha. Vô tay đi. Cả đám chỉ biết vỗ tay rồi lặng lẽ rời khỏi chỗ, trở về nhà. Bỏ lại thằng Tài ngẩn tò te suy nghĩ. Đâu đó trong tâm trí của nó vẫn thường xuất hiện những ý tưởng điên rồ như vậy. Không sao đâu, đời bất bình thường mới là đáng sống, chí ít khi được làm bạn với nó. Thằng Tài cuối cùng cũng đăng ký thi kinh tế. Thật ra thì nó cũng hiểu được rằng học thể dục thể thao sau này tương lai cũng bấp bênh, cho nên quyết định nghe theo bọn tôi. Nhắn tin cho Thảo, nhắc nhở ăn uống đi ngủ sớm với chút may mắn xong, tôi cũng ráng ôm lại một lần cuối trước khi vượt vũ môn. Tâm trạng cứ nôn nao khó tả, không biết trò ngày mai sẽ như thế nào. Học không được mà ngủ cũng chẳng xong. Tôi cài báo thức cho chắc, chứ bây giờ hơn 2 giờ sáng rồi, trằn trọc như thế này ngày mai dễ đi trễ lắm. Nè, thi tốt nghe con trai, ở nhà có bà có má luôn đợi đó. Dạ thôi, má để cái kết mở đoạn sau đi, để con tự quyết định kết cục. Con đi đây, nếu mà không thấy con về, ba má cứ đẻ đứa khác nha. Nè, mày liệu mà thi cho tốt vô. Dạ. Bẩn cật với phụ huynh một chút, rồi tôi cũng khăn gối lên đường. Năm nay thi gộp cả tốt nghiệp với đại học làm một, cho nên khỏe được một chút. Tuy nhiên độ rủi ro lại cao hơn, tỷ lệ tạch luôn cả hai rất dễ xảy ra. Ba thằng tôi được thi cùng hội đồng, còn hai nhỏ kia thì qua tít bên quận khác. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khoảnh khắc nhận ra cái đề thi đang ở trước mặt, tôi đã biết rằng mình không được phép thất bại. Công danh, sự nghiệp, tương lai, tiền tài, nhị vị phụ huynh, gia đình dòng họ, hàng loạt những mảnh ghép số phận hiện ra trong đầu. Mà kể thì dài dòng như vậy thôi, chứ vừa nhận đề là lao đầu vô làm rồi, chậm trễ có mà cắn bút, đứt từng khúc ruột. Môn đầu tiên cuối cùng cũng trôi qua, thở phào nhẹ nhõm. Theo dự tính chắc tôi làm cũng được trên 80% so với đề, còn lại mấy câu khó thì hên xui may rủi. Hai thằng kia trong gương mặt rạng rỡ, chắc cũng làm bài được hết thôi. Tình hình sao rồi chứ Hữu? Có ảnh hưởng đến tương lai gì không? Không, đề ok mà, vừa sức. Nè, mày làm được không Tài? Cũng tạm tạm. Nghe mấy đứa trong phòng tao á, nó bảo đề vừa sức với học sinh thi tuyển thành phố á. Thôi, vô lớp đi, tranh thủ ôn được cái gì đó thì ôn. Và cuối cùng thì kỳ thi cũng kết thúc. Cả đám tập trung lại ở quán trà sữa quen thuộc để được nghe những câu than thở, những câu tiếc nuối, xen lẫn nụ cười rạng rỡ vui mừng. Hy vọng là đứa nào cũng vượt vũ môn thành công, nếu không phụ huynh dỗ mông là điều khó tránh khỏi. Quán trà sữa hôm nay sôm tụ hơn thường ngày, vì có lẽ nó được chọn làm nơi giải bày tâm sự của đám sĩ tử bọn tôi. Kỳ thi đã kết thúc, nhưng dư vị cay đắng ngọt bùi vẫn còn chảy trong thanh quản. Đầu đó còn nghe cái tiếng chửi: mẹ nó, đề khó quá. Nhẹ người ghê. Nhỏ Yến buông người thả lỏng vào ghế, miệng ngậm cái ống hút ra chiều hưởng thụ. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, nhưng nếu không đậu cả nhà xua đi, không biết con làm được hết mấy câu. Thằng Tài nghêu ngao hát theo cái bài hát nó vừa chế, lấy cảm hứng từ bài Xuân này con không dậy. Câu hát chan dở như tương lai của bọn tôi vậy. Phải đợi thêm mấy chục ngày nữa thì mới biết điểm thi. Hồi hộp không thể tả. Nè, tao làm được hết không? Hết. Nhưng mà tao không biết kết quả sao nữa, lo quá à. Ôi. Ôi, Thảo thì nói làm gì? Quan trọng tao với mày nè Huy. Sao lôi tao vô? Mày có chí hướng của mày, tao có chí hướng của tao chứ. Nhưng mà lỡ không may á, có gì cũng sẽ ra đường hết thôi à. Nè, có gì mày cho tao tá túc vài đêm nha. Trời ơi, cái miệng ăn mắm muối của mày, giờ mà cho ăn dép nữa thì mày mới thôi than thở đúng không? Đã não nề rồi mà còn gặp cái miệng bếp xếp của thằng Tài nữa, làm cho tôi muốn giả một cái thôi. Đùa chứ, không lo cũng không được. Làm tốt là một phần, mà điểm có tốt hay không lại phụ thuộc vào Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thôi thì không nghĩ ngợi nhiều nữa, bàn tính chuyện về quê thăm thầy cho đỡ căng thẳng. Mà nè, đợt này thi xong á, tụi mày có tính đi đâu không? Ừ thì về thăm thầy đó, tụi mình tính rồi mà. Không, đương nhiên là chuyện đó quan trọng không thể quên rồi. Ý tao là cái chuyến đi chơi xa nè, phải lên kế hoạch trước rồi đi ngay bây giờ luôn. Chứ tới lúc biết điểm rồi á, lỡ mà không thuận lợi, tâm trạng đâu nữa đi. À, mày nói đúng đó Huy, tranh thủ đi đi, chứ sắp tới còn đủ thứ việc hết. Biết điểm rồi còn nhập học, đăng ký tín chỉ nữa, mệt lắm. Đó, lây quay cái á là hết luôn cái hè. À, mà Thảo có đi được không? Rồi, bổn cũ soạn lại, nhóm bắt đầu dở cái trò cà kê dê ngỗng ra. Đưa tay lên mũi gõ chốc chốc, mắt nhìn ra xa xăm, ra chiều suy nghĩ. Thấy tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhóm không nhìn nổi nữa, đành phải phì cười thành tiếng. Có cái mặt Huy kìa, Thảo giỡn á. Bây giờ lớn rồi, ba mẹ không có cấm đoán như ngày trước đâu. Mọi người cứ lên kế hoạch đi, Thảo sẽ lo hậu cần cho. Cần gì lớn, vừa rồi chuyện xảy ra giữa nhỏ Yến với thằng Hoàng. Lúc đi việc con quỷ, nhỏ có vắng mặt ngày nào đâu. Cũng là con nhà gia giáo, cành vàng lá ngọc, nhưng công nhận ba mẹ của nhỏ thoáng tính với tâm lý cực kỳ. Sau này lỡ có về làm trễ cũng khỏe bớt phần nào. Vậy mà Huy cứ tưởng. Mà Thảo ok rồi đó, tụi bay tính sao? Đi đâu đó chơi, chứ ở thành phố này riết còn chỗ nào để đi nữa đâu. Ê, tao nghe nói Đà Nẵng dạo này đẹp lắm á, cũng có biển như mình á. Hay là sau khi tâm thầy về, tụi mình triển khai luôn đi. À được đó Yến, tao có thằng Sơn, bạn tao á cũng ở Đà Nẵng á, tiện thể tao gặp luôn. Đợt nó ra thăm tao á mà tao chưa có dịp thăm nó lại. Nghe đâu dạo này nó cũng mập lắm rồi. Hả? Mập bằng thằng Huy không Tài? Nè Yến, tao chưa có đụng chạm mày nha, lo mà hút cho hết đi. À, mày tin khi cạn nước rồi thì cái ly này nằm gọn trong cổ họng của mày không? Coi như tao chưa nói gì. Ủa, nhưng mà quyết định đi Đà Nẵng chơi hả? Thảo có ý tưởng gì không? À, ba mẹ Thảo cũng đang tính hè này á đi Đà Nẵng luôn. Mà bây giờ mọi người nói vậy thì Thảo đi chung với mọi người cho vui. Xem ở trên mạng thấy ở đó cũng đẹp lắm á, có nhiều chỗ vui chơi, cảnh đẹp để chụp hình nữa. Nghe đâu có 6-7 cây cầu, có một cây cầu tình yêu để móc ổ khóa như bên nước Pháp nữa. Vậy thì có hả Thảo? À đúng rồi Tài, cái ổ khóa có in tên của các cặp đôi yêu nhau á. Người ta móc nó vô thành cầu, chốt lại xong ném chìa khóa xuống sông, ý nghĩa là vĩnh viễn bên nhau. Lãng mạn lắm. Ủa vậy rồi lỡ chia tay sao Thảo? Chắc phải thuê thợ mở khóa thôi. À, vậy thì để Tài đem theo cái ổ khóa ở nhà cho chắc, tại có chị sơ cua. Rồi xong, lại một ý tưởng điên rồ nữa được phát biểu từ cái miệng của thằng Tài. Cổ nhân quả không sai, nhưng mà không sai chỗ nào thì phải hỏi thằng Tài mới xác định được. Thế cái ổ đó có đủ để viết tên Yến lên không? À, có chứ. Ủa cái gì Yến mày? À, tao có nói gì đâu, hỏi Phong Long vậy thôi. Bình thường nếu mà đụng chạm như vậy thì con Yến kiểu gì cũng gào lên đòi xé xác tôi. Nhưng mà lần này nhỏ có chút khấp khởi trong lòng, miệng cũng vẫn hút, nhưng mặt đã ửng hồng. Ghê thật. Cuối cùng thì nó cũng biết thùy mị nết na, gần giống với con gái rồi. Khi người ta lớn, nó phải khác ở chỗ đó. Có điều nãy giờ thằng Toàn vẫn đang ngồi trầm ngâm, không nói lời nào. Bộ não của nó rất khó đoán, không biết là nghĩ về nhỏ Diễm hay là cái gì đây. Nè Toàn, mày muốn đi hả? Sao nãy giờ không ý kiến cái cò chết vậy? sợ xa Diễm sao? Diễm cái gì mày? Tao đang nghĩ về cái đại nạn á mà ông thầy Pháp với sư trụ trì đã nói đây. Ủa, chứ không phải ở cái lần bến xe rồi sao? Cả trăm vong hồn chứ đâu phải giỡn. Không đơn giản như vậy đâu, tao đang lo cái khác sẽ ập tới đó. Thằng Toàn tự dưng nhắc đến chuyện đó làm cho ai cũng có chút chột dạ. Kể từ sau cái vụ đụng độ với đám quỷ ở bến xe, tôi cứ ngỡ rằng 100 con vong hồn đó chính là đại nạn, nhưng xem ra không phải rồi. Ngẫm lại thì thấy cũng đúng thật. Dù cho cả ngàn con như vậy thì cũng không nhầm nhò gì với pháp lực của bọn tôi. Nếu dễ dàng như vậy thì đâu nhất thiết ông thầy Pháp và sư trụ trì phải tốn công lên tiếng cảnh báo đâu. Có điều nó chưa đến thì hiện giờ đang ở đâu và phía sau đó thực sự là cái gì? Theo mày đang nghĩ á, thì đó là cái gì Toàn? Tao cũng không biết nữa. Có thể là vong hồn, có thể là quỷ dữ, mà cũng có thể không loại trừ khả năng đó là một thầy Pháp. Ừ, thật ra cái từ đại nạn ở đây á, nó hàm ý lớn lắm. Đôi lúc nó cũng chẳng có liên quan gì tới thế giới tâm linh nữa. Chẳng qua tụi mình dấn thân bao nhiêu năm rồi, bây giờ á, đâm ra cái gì cũng liên tưởng tới nó. Nè, theo mày thì giữa ma quỷ với con người, mày muốn đối mặt với cái gì? Tao hả? Tao thích đối đầu với con người hơn. Sao vậy? Tại vì tao có thể giả cho nó mà không cần dùng tới bùa. Thôi mày giả tao đi cho khỏe, suốt ngày cái đồ đánh người ta. Đau, nói chơi làm thiệt mày. Nè, với Thảo á, thì Thảo vẫn muốn trước mặt mình là ma quỷ hay là vong hồn hơn. Thật ra không phải là dễ đối phó đâu, nhưng mà chí ít bọn chúng chỉ mang trong mình một dạ tâm duy nhất, bắt buộc mọi người phải giết nó, hoặc là nó sẽ làm tổn hại hay thậm chí là giết mình. Còn nếu là con người, người ta không đủ dạ tâm hay bản lĩnh để mà thật sự muốn giết ai đó, ngoại trừ cái trường hợp bất khả kháng thôi. Nhưng mà có điều lòng dạ khó đoán lắm. Họ có thể âm thầm hại người, đau đớn từ từ, và không biết cách nào để đối phó triệt để hết. Cứ kéo dài hoài, trong bóng tối nhất định sẽ thắng thôi. Mình thì lại càng không thể giết người được. Ừ, tao nói đúng đó. Suy cho cùng ma quỷ muôn hình vạn trạng, nhưng mà nếu nó đã quyết tâm hại ai đó thì chắc chắn chỉ có mục đích đơn giản là trả thù thôi, chữa hận, hoặc là tìm kẻ thế mạng cho mình. Vậy thôi, chấm hết. Và tất cả những pháp thuật biến hóa ấy đều nằm trong cái tầm kiểm soát của tụi mình rồi. Dù có diệt được hay chỉ kìm hãm, hoặc giả chăng là thất bại đi nữa, thì nó cũng không có nguy hiểm mà cái việc mà ngày này qua ngày nọ phải nơm nớp lo sợ người này đấu đá người kia, người kia âm thầm bày mưu tính kế người này. Họ có thể gây cho ta sự đau đớn từ từ, sự khốn khổ cùng cực. Ma quỷ cũng vậy, nhưng mà chỉ với một lá bùa, một thanh đoản kiếm hay là một lần hợp sức của chúng ta đều có thể tổn hại và gây ảnh hưởng trực tiếp được. Còn với con người, khi đã có giả tâm làm chuyện ác rồi á, thì thực sự việc đối phó rất là mơ hồ. Chưa kể nếu mà đụng độ thì hậu quả khó lường lắm. Ừ, tao hiểu ý mày. Nhưng mà dù đối tượng nào thì cũng không mang đến sự thân thiện đâu. Có những người nguy hiểm đến độ chỉ cần bắt tay họ thôi, ngày mai là ngày cuối cùng được sống rồi. Ma quỷ á, tuy lòng dạ dễ đoán, nhưng mà pháp thuật, sự biến hóa và nỗi ẩn khúc của nó mang trong mình cũng là một cái thứ vũ khí rất là nguy hiểm. Lòng thù hận, ham muốn quyền lực, sở hữu mà đạt đến đỉnh điểm ấy, thì không có gì cản lại được. Dù là ai đi chăng nữa thì tụi mình cũng phải cẩn thận thôi, không có dư thừa đâu. Cái chuyến đi chơi sắp tới đây ấy, phải mang theo đầy đủ đồ nghề nha. Ừ, cứ làm theo lời mày đi Toàn. Lần trước tụi mình chủ quan ra ngoài ấy, không có mang theo đồ. Nếu mà không có thằng Hoàng theo sau giúp đỡ ấy, thì tôi cả đám rồi. Mà vài bữa về quê không có ai được kể ra cái sự bất cẩn này cho thầy nghe đó, thầy không có vui đâu. Theo thầy bao nhiêu năm rồi, hành đạo cũng từng ấy thời gian, có một chút xíu việc nho nhỏ đó mà cũng hời hợt thì làm sao xứng đáng làm đệ tử của thầy được. Tốt hơn hết á là không nói gì, hoặc là chỉ kể một vài cái chiến công nho nhỏ thôi, không được hé lộ sơ suất, vì toàn bộ sai sót đó đều nằm trong tầm kiểm soát của tụi mình rồi. Không nghĩ đến thì thôi, bây giờ để tâm vào lại thấy có chút nặng nề. Chuyến đi chơi sắp tới mong là suôn sẻ, mà kể cả điểm thi nữa, tình hình có sáng lạng hay không đây? Một bên nhắm, một bên mở thì nguy to. Hôm nay mới chính thức được ăn một bữa ngon miệng. Tạm biệt sách vở, tạm biệt công thức, ta trở về với ẩm thực nhà làm. Khi nào biết điểm thi vậy con? Dạ chắc mười mấy ngày nữa đó ba. À sáng tiện cũng xin phép luôn, vài bữa nữa chắc về quê thằng Tài chơi, xong rồi đi du lịch một chuyến xa đó ba má. Hả? Đi đâu mà xa? Dạ Đà Nẵng á. Nghe nói bữa nay đẹp lắm. À mà đợt rồi ba đi công tác, ba thấy được không ba? Ờ cũng được đó, an toàn. Nhưng mà đi chơi xa là phải cẩn thận nghe chưa. Lớn rồi ba má không có nhắc nhở nhiều nữa. Dạ con cũng tranh thủ đi, rồi về xem tình hình điểm như thế nào, rồi còn nhập học tùm lum hết á. Ừ ăn đi, đừng suy nghĩ gì nhiều hết, thi xong rồi thì thôi. Phụ huynh nào cũng thương con mình vô điều kiện, có điều mỗi nhà mỗi cảnh, cho nên tôi không dám nhận xét lung tung. Có điều phải cảm thấy may mắn vì được ở trong vòng tay của ba má. Dù có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng biết chắc rằng không hề có một chút áp lực nào được tạo ra. Nhưng không phải vì vậy mà tự tạo cho mình một lối sống buông thả, ỷ lại. Nhà có thể là nơi trở về, nhưng đừng mang hậu quả theo sau. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 29 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tập 30 nhé. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.